Cửu Tiêu, chương 429, Người Lạc Đường. Góc truyện audio.com từ Tây Hải Long Cung Thái Tử Ngao Cuồng trên thân kéo xuống tới Kim Tuyến, tại trên lưng quấn vài vòng, rốt cục khiến cho một mực bị mấy cái túi càn khôn rơi luôn đi xuống đai lưng bền chắc, sau đó Phương Quý tay phải dẫn theo Thiên Tà Long Thương, tay trái giơ liên đăng màu đen, bước đi thong thả lên bước chân thưa thả, từ từ hướng về bậc thang Bạch Ngọc đi tới, từng bước một đạp dai lên trời, tới giữa không trung, từ từ hướng phía dưới nhìn lướt qua. Phía dưới rất an tĩnh. Đây là hắn lần thứ hai lên trời, lại không lần đầu tiên náo nhiệt. Minh Nguyệt tiểu thư chính đỡ dậy Cung Thương Vũ, hai người ngửa mặt hướng về Phương Quý nhìn lại, biểu lộ đều có lấy vô tận thổn thức, nhất là Minh Nguyệt tiểu thư trước đây vênh váo hung hăng đã hoàn toàn không thấy. Lúc này chỉ có thể ngẩng đầu nhìn, dùng sức ngửa đầu mới có thể trông thấy. A Khổ sư huynh cùng anh để hai cái tại bậc thang lân cận chút địa phương trông coi, rõ ràng còn mang theo chút cảnh giác. Chỉ bất quá, lúc này bọn hắn lại là không cần phải lo lắng, đông thổ một đoàn người, ngoại trừ Khương Thanh bản thân bị trọng thương bên ngoài, mấy vị khác thiếu niên thiếu nữ trên thân đều cơ hồ vô hại, nhưng các nàng lúc này lại toàn không có đi lên ngăn cản chỉ ý, chỉ là đứng xa xa nhìn, tại trong ánh mắt của các nàng, thậm chí còn mang theo chút hiếu kỳ chi sắc, thật giống như bọn hắn đều cảm thấy Phương Quý lên trời là chuyện đương nhiên đồng dạng. Phương Quý rốt cục yên lòng, thần kinh căng thẳng lập tức buông lỏng, hai, ba bước hướng giữa không trung tiên điện xông lên. Trong di địa này tạo hóa, bây giờ có chủ rồi. Nhưng cùng, trong di địa hoàn toàn yên tĩnh hài hòa khác biệt, lúc này di địa bên ngoài cũng đã một mảnh đằng đằng sát khí, phảng phất núi lửa đang âm thầm uẩn nhưỡng dâng lên mà ra, hủy diệt thế gian lực lượng, mượn Long Cung tôn tướng từ trong di địa kéo ra tới một đường linh tức, bọn hắn đều là thấy được trên đám vân khí kia, Phương Quý dương dương đắc ý hướng về tiên điện nhảy lên bộ dáng sát khí như thủy triều tuôn ra. Giết Long Tử, rút gân rồng, chém quy tướng. Có một cái làm cho lòng người ở giữa phát lạnh thanh âm từ trong mây đen truyền ra, ta Tây Hải Long tộc đứng ngạo nghệ thế gian, thiện chí giúp người, chưa bao giờ có một người dám như thế hung tàn bất kính, tiểu nhi này đã làm xuống tội nghiệt ngập trời tiến hành, Tây Hải Long tộc tuy là hủy diệt Bắc vực cũng sẽ không tiếp người tới, truyền ta thần chỉ, dơ lên. Đại quân, trước hủy nó tiên môn, diệt nó toàn tộc lại rút nó thần hồn, trấn tại cửu u, trong mây đen, lôi đình dày đặc không biết bao nhiêu ý chỉ hướng về Tây Nam phương hướng bay đi. Vân khí cuồn cuộn, đã có thể thấy được trong mây có khôi giáp xâm nghiêm hải tộc binh tướng, chờ xuất phát, đằng đằng sát khí. Còn ta mệnh đăng đã diệt, quỷ thần khí cơ hoàn toàn không có, khổn tiên thằng rơi vào tiểu nhi kia trong tay, có thể thấy được giữ nhiều lành ít. Mà tại một bên khác cùng Long Cung mây đen vị trí xa xa tương đối, Kính Châu Tôn Phủ trong một mảnh quân trận kim quang chói mắt kia, Kính Châu Tôn Chủ Thanh Vân Mộc Tai cũng đã đầy ngập tức giận, hắn vốn là phái con của mình đi ra, chỉ vì cầm xuống một cái không đáng chú ý nho nhỏ tiên môn đệ tử mà thôi, thậm chí không tiếc sai tam đại quỷ thần ở bên, có thể thấy được hắn. Đối với đứa con trai này quý giá dường nào, nhưng bây giờ trong di địa thắng bại đã phân, tiểu nhi kia 10 bậc trèo lên tiên điện, con của mình cùng quỷ thần lại hoàn toàn không có khí tức, như thế nào còn có thể đoán không được kết quả. Nơi này là Kính Châu địa giới, nơi này là ta Tôn Phủ hạt địa, các ngươi đoạt ta Kính Châu tạo hóa, giết ta thân tử quỷ thần, nếu không để cho các ngươi trả giá gấp 10 lần đại giới, nếu không để cho các ngươi vĩnh nhớ Tôn Phủ thủ đoạn, thật coi cái này to như vậy Bắc vực là ta Tôn Phủ nhặt được sao? Truyền lệnh xuống, bao bọc vây quanh đây, không cầm tặc hung, không thể thả một người rời đi. Từng loạt kim giáp thần vệ bước trên mây mà ra, một cái quỷ thần gào thét tiêu tán, trong khoảnh khắc các phương đại trận bố đem xuống tới, giữ vững tứ phương. Thiên địa xâm nghiêm, tứ phương vân động, Kính Châu Tôn Chủ Thanh Vân Mộc Tai rõ ràng là động tiền vốn lớn, bởi vì bây giờ còn không biết di địa lối ra sẽ xuất hiện ở nơi nào, bởi vậy trực tiếp liền đem núi hoang chung quanh 3.000 dặm vực đều là bày ra trọng binh. Không xong, không xong, lần này nhưng làm sao bây giờ? Mà tại khoảng cách núi hoang cực kỳ xa xôi trên một đỉnh núi, cổ thông lão quái đã là hoàng hồn, quay người nhìn xem Thái Bạch Tông Chủ, nói trong di địa tạo hóa đã về nhà ngươi đệ tử thế nhưng gây ra đại họa, người ta Long Cung cùng Tôn Phủ đều thật sự nổi giận. Thái Bạch Tông Chủ cũng tại cảm khái, ra lệnh một tiếng, thiên địa biến sắc, Long Cung cùng Tôn Phủ nội tình quả nhiên phi phàm a, ngươi cũng biết bọn hắn phi phàm. Cổ thông lão quái giận dữ, người ta trưởng bối xuất thủ, ngươi còn không mau nghĩ. Biện pháp, ta nào có cái gì biện pháp, Thái Bạch Tông Chủ bất đắc dĩ cười khổ, ta không phá Nguyên Anh, làm sao có thể là đối thủ của bọn họ. Ngươi, ngươi, cổ thông lão quái vừa vội vừa tức giận dậm chân, đều là ngươi dung túng đến bọn tiểu bối này đi vào đoạt cơ duyên, đoạt tạo hóa, bây giờ bọn tiểu bối không chịu thua kém, chính xác đem cơ duyên tạo hóa kia đoạt tới tay, có thể ngươi kẻ làm trưởng bối này bảo hộ không được thì có ích lợi gì. Thái Bạch Tông Chủ bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ một tiếng. Mặc dù xác thực gây ra không ít phiền phức nhưng bên trong thiên điện tạo hóa cuối cùng cầm chờ đến ta rời đi di địa trước hết nghĩ biện pháp đi tìm tông chủ, bản lãnh của hắn lớn như vậy, nhất định có thể giúp ta giải quyết vấn đề, ha ha còn có thể sợ hắn long cung. Mà bây giờ trong di, địa phương quý cũng đang đắc ý rào rạt đi tới thiên điện trước đó. Thiên điện kia, mờ mịt không chừng, phong cách cổ xưa nguy nga, có thể để người ta rõ ràng trông thấy, lại phảng phất không phải chân thực tồn tại. Chung quanh có vô tận đạo ẩn, như mây khói chìm nổi, quấn tại phương quý quanh người. Hiện tại chủ yếu nhất, liền nhìn trong thiên điện này tạo hóa, đến tột cùng có đáng giá hay không đến phương lão gia ta chạy chuyến này. Trong lòng âm thầm nghĩ đến, phương quý thở dài một hơi, dùng sức đẩy ra thiên điện chi môn, một bước bước vào. Hắn thật tiến vào, mắt thấy phương quý đi vào thiên điện, phía dưới trái tim tất cả mọi người cũng không khỏi đi theo nhảy một cái. Cùng so sánh, lúc này phản ứng đơn giản nhất ngược lại là A Khổ sư huynh cùng anh để cùng Minh Nguyệt tiểu thư cùng công thương vũ bọn người. Bọn, hắn cũng chỉ là có chút hiếu kỳ, không biết di địa này nhìn tràng diện lớn như vậy, giữa không trung kia thiên điện lại là như vậy tiên khí bồng bềnh, thực sự không biết bên trong đến tột cùng sẽ ẩn giấu vật gì tốt. Đến tột cùng là cùng loại với Thái Bạch Tông Chủ một dạng thiên đạo di thư, hay là cổ thông lão quái một dạng bất diệt đan hòa, lại hoặc là so với bọn hắn hai cái lấy được lợi hại hơn tạo hóa. Mà đông thổ đám thiếu niên thiếu nữ kia thì là tâm tình đều đi theo khẩn trương lên. Bị phong ấn tượng cổ tiên tông một lần nữa hiện thế tất nhiên không chỉ là sẽ dành cho hậu bối một chút cơ duyên đơn giản như vậy. Bọn hắn lúc trước tại sao lại bị phong ấn tiến không trọn vẹn tiểu thế giới? Đã từng phương đại thế kia, lại tại sao lại đột nhiên biến mất? Bây giờ bọn hắn tái hiện tại thế, đến, tột cùng là vì cái gì, hết thảy đều là không biết. Các nàng cùng Khương Thanh khác biệt chính là, sớm tại các nàng đến Bắc vực trước đó, liền đã từng chiếm được gia tộc trưởng bối phân phó chính là ngay cả trong gia tộc các nàng những lão tổ tông tu vi thông thiên kia cũng không biết trong di địa này nhân quả là ác là tốt cũng không biết di địa tái hiện tại thế sẽ đối với thế gian tạo thành ảnh hưởng gì cho nên bọn họ chạy tới, chỉ là vì tìm cơ duyên, được cùng mất đều có thể tiếp nhận. Khương Thanh cũng phải qua loại này phân phó, chỉ là hắn quá chấp nhất tại cùng Tần gia trận chiến kia, ngược lại lập chí muốn đem tạo hóa lấy trong tay. Đối với lúc này bọn hắn mà nói, lòng hiếu kỳ ngược lại là quá nhiều vẻ hâm mộ. Bọn hắn chỉ muốn chờ lấy phương quý rời đi tiên điện thời điểm thật tốt hỏi. Một chút hắn, bên trong tiên điện đến tột cùng có cái gì? Nơi này thế nào cái gì cũng không có a, mà vào lúc này, một bước bước vào tiên điện dẫn vô số tâm thần người tương hệ phương quý chính một mặt ngoài ý muốn. Trong tiên điện này sẽ có cái gì? Phương quý suy nghĩ rất nhiều, hoặc là cả điện đạo quyền bí tả. Hoặc là một giỏ pháp bảo tiên khí, kém nhất cũng có một điện không mặc quần áo tiên nữ đầy đất chạy loạn a, nhưng trên thực tế, hắn vào tới tòa tiên điện này, lại trống rỗng, không có gì cả tứ phía có thể nhìn thấy vách tường, trên dưới có thể nhìn thấy đỉnh điện cùng mặt đất liếc nhìn lại, không trở ngại chút nào trực tiếp liền đem một phương này to như vậy tiên điện nhìn sạch sẽ. Nói đến ngược lại cùng trong thức hải của hắn tòa đạo điện kia có chút tương tự. Thế nhưng, là tạo hóa đâu, cơ duyên đâu, người đến chỗ này, liền đã là tạo hóa của ngươi. Đột nhiên, một thanh âm thanh lãnh đến không chứa một tia tình cảm bỗng nhiên vang vọng tại phương quý bên tai. Cái này thình lình một chút đem phương quý giật nảy mình, trong tay thiên tà long thương đều giơ lên, vội vã quay người nhìn lại, đã thấy bên người không có cái gì, nhưng hắn rõ ràng còn rõ ràng nhớ kỹ có người nói với mình, càng nhớ kỹ trong lời kia nội dung. Cũng là đến lúc này, hắn lần nữa giật mình, thanh âm này chủ nhân, làm sao giống như là biết mình đang suy nghĩ gì giống như. Người lòng vừa nghĩ thần hồn biến hóa tại chúng ta xem ra, giống như viết ở trên giấy, cho nên chúng ta có thể biết. Cũng liền tại lúc phương quý trong lòng nổi lên suy nghĩ không gì sánh được hồ nghi này, thanh âm kia lần nữa nhớ tới. Phương quý rốt cục xác định, thanh âm này là chân thật kinh hãi quanh thân dạo qua một vòng, run giọng nói, vậy ta bây giờ tại muốn cái gì? Trong điện thanh âm bỗng nhiên trầm mặc sau nửa ngày nói, người nghĩ sai tiên nữ là mặc quần áo. Thế mà thật có thể biết, phương quý nghẹn họng nhìn chân chối, vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía các ngươi là ai. Đây là ở đâu, trong điện tựa hồ nhấp nhô cổ quái nói uẩn tựa hồ trong điện này có rất nhiều người, hoặc là nói rất nhiều ý chí, nhưng phương quý lại không nhìn thấy bọn hắn, không cảm ứng được bọn hắn trầm mặc lúc trong điện này liền trống rỗng, bọn hắn mở miệng lúc lại giống như là có rõ ràng thanh âm vang ở phương quý bên tai, bọn hắn suy tư lúc trong điện này đạo uẩn, liền giống như là u ám thủy triều tại nhẹ nhàng nằm động. Chúng ta là một đám người lạc đường. Những ý chí kia giống như là tại va chạm thương thảo, suy tư làm sao để phương quý lý giải lời của bọn hắn. Rất nhiều năm trước chúng ta coi là tìm được đường rời đi, thế là chúng ta đi lên con đường này, nhưng là chúng ta cuối cùng vẫn là thất bại, chúng ta đi không đi ra, cũng vô pháp trở lại, cho nên chúng ta bị vây ở trên đường, hao tốn thật lâu tâm huyết mới tìm được trước đó lưu lại lạc ấn, ném về một sợi nhân quả, hy vọng có thể tìm được người hữu duyên, tiếp tục chúng ta con đường. Thanh âm kia mờ mịt không chừng, chỉ là ý chí ba động, lấy Phương Quý có thể lý giải ngôn ngữ hiển hóa tại thức hải của hắn. Phương Quý nghe được mơ mơ màng màng, gãi gãi lỗ tai, nói, các ngươi nói ta cũng không hiểu nhiều, ta quan tâm hơn các ngươi có thể cho ta cái gì. Đây không phải một đầu được ban cho con đường, mà là cần bỏ. Ra đường, trong điện thanh âm trở nên yên lặng, sau một hồi lâu mới vang lên lần nữa, cho nên ngươi. Cái gì? Phương Quý vội ý thức đem thiên tà long thương giấu ở sau lưng, có chút khó có thể lý giải được, nói, các ngươi đây cũng quá. Một câu nói kia còn chưa nói xong lúc đột nhiên tại trong thức hải của hắn, vang lên một cái thanh âm run rẩy, đó là tiểu ma sư thanh âm, hắn phảng phất bị đè nén thật lâu, run rẩy thật lâu, nâng lên tất cả dũng khí, liều mạng hô lên một câu. Đừng hỏi nữa, mau trốn, cách chương.